Chí Tôn Tiên Đạo, chương 411, 413, góc truyện audio.com.gt. Mặc dù như thế, Tiết Lang Vân dù sao hay là rơi xuống hạ phong. Hắn bây giờ chỉ có khổ phòng thủ, ngẫu nhiên mới có thể phát ra nhất lưỡng đạo trường hồng kiếm khí phản kích một chút. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Hơn nữa hắn còn muốn dựa vào Hắc Huyền đỉnh đích khôn cùng uy lực mới có thể ngăn trở Thật Vũ đích công kích. Nếu là không có Hắc Huyền đỉnh, chỉ sợ bây giờ đã bị thua. Thật Vũ quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ uy chấn tiên giới sổ triệu năm đích thiên đình đại đế. Ta đích tu vi so với hắn hay là kém cỏi liễu một ít. Tiết Lang Vân trong tay thuần dương bảo kiếm không ngừng, trong lòng còn lại là âm thầm thầm nghĩ. Bất quá Tiết Lang Vân cũng không nổi giận. Hắn tu luyện mới có mấy trăm năm đích thời gian, mà Thật Vũ tu luyện đích thời gian đã đều biết triệu năm, thậm chí hơn 10 triệu năm. Thật Vũ quang là trở thành thiên đình đế quân đã đều biết triệu năm đích thời gian. Tiết Lang Vân bây giờ có thể tại Thật Vũ kẻ dưới tay chống đỡ không bại, này đủ để tự hào liễu. Thật Vũ trong lòng còn lại là khiếp sợ không thôi. Hắn vốn tưởng rằng Tiết Lang Vân hết thảy đều là ỷ vào cửu thiên huyền nữ. Ai ngờ Tiết Lang Vân đích tu vi dĩ nhiên như thế rất cao. Mặc dù Tiết Lang Vân tu vi so với hắn hay là kém một chút, nhưng là Tiết Lang Vân dù sao là hậu bối, có loại này tu vi đã rất liễu không được liễu. Ta là xem nhẹ cái này tiểu tử liễu. Giờ phút này Thật Vũ trong lòng chỉ có cái này ý nghĩ. Hắn trước kia cho tới bây giờ không có đem Tiết Lang Vân đặt ở trong mắt. Bây giờ mới biết được là đại sai đặc sai. Phanh phanh phanh, Thật Vũ vòng quanh Tiết Lang Vân không ngừng xoay tròn. Hai tay vẫn là không ngừng đích hướng tới Tiết Lang Vân chụp đến. Hắn vốn là thủy thần, trưởng lực giống như biển rộng ba đào bình thường liên miên không dứt. Giờ phút này chung quanh ngàn dặm lực đích 9 ngày tầng mây đô biến mất không thấy. Tất cả đích tầng mây đều bị hắn đích trưởng lực đánh cho nát bấy. Hắn đích quy xà nhị kiếm cũng là vòng quanh Tiết Lang Vân không ngừng công kích. Lưỡng đạo hoặc trọng hoặc nhẹ đích kiếm khí hướng tới Tiết Lang Vân không ngừng công tới. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân tay cầm thuần dương bảo kiếm. Giờ phút này vẫn là từng đạo nhu liễu kiếm khí chém ra. Ngẫu nhiên có nhất lưỡng đạo trường hồng kiếm khí phát ra. Bất quá Thật Vũ tốc độ quá nhanh. Trên bầu trời chỉ có từng đạo hư ảnh. Trường hồng kiếm khí rất khó tập trung Thật Vũ đích vị trí. Giờ phút này đã quá khứ có nửa nén hương đích thời gian. Thật Vũ mặc dù vẫn là chiếm thượng phong, nhưng là hắn nhưng không có thủ thắng. Thật Vũ trong lòng dần dần có chút không nhịn được đứng lên. Mà nhưng vào lúc này, Tiết Lang Vân đích kiếm khí đột nhiên xảy ra một chút có chút đích biến hóa. Nhu liễu kiếm khí vẫn là nguyên lai như vậy. Trường hồng kiếm khí trung dĩ nhiên mang cho liễu một cổ nếu có nếu vô đích hàn khí. Xoát xoát xoát, trường hồng kiếm khí giống như trường hồng bình thường vẫn ngang trời tới. Ngẫu nhiên có nhất lưỡng đạo kiếm khí tập tới Thật Vũ đích bên cạnh. Thật Vũ chỉ là ống tay áo vung lên là có thể đem trường hồng kiếm khí ngăn trở. Bất quá lúc này Thật Vũ cảm giác Tiết Lang Vân đích trường hồng kiếm khí dĩ nhiên sắc bén liễu rất nhiều. Sắc bén đích kiếm khí trung sở mang đích hàn khí cũng càng ngày càng nặng. Điều này làm cho Thật Vũ có chút kinh ngạc đích đồng thời cũng có chút vây hoặc. Như thế nào đối phương đích kiếm khí tại chiến đấu chung còn có thể càng ngày càng mạnh? Chẳng lẽ đối phương tại chiến đấu chung có điều lĩnh ngộ không? Thật Vũ sở đoán đích không sai. Tiết Lang Vân quả thật là có sở lĩnh ngộ. Vừa rồi đích một nén nhang thời gian trong, Tiết Lang Vân vẫn là đang được động đích phòng thủ. Hắn đích tu vi dù sao cùng Thật Vũ còn có nhất định đích chênh lệch. Thu Thủy Tam Kiếm mặc dù là trang chu sở sang đích tuyệt kỷ, nhưng là Thu Thủy Tam Kiếm cũng không pháp thế nhưng Thật Vũ. Hay là ở đây này loại dưới tình huống, Tiết Lang Vân đột nhiên nghĩ tới chính mình đích băng vực nói cùng băng vực quyền. Hắn đích băng vực nói cùng băng vực quyền cũng là tuyệt kỳ. Nhất là băng vực quyền. Được hắn dung nhập liễu bản cổ thật thân trí nhớ đích thiên đạo. Càng lợi hại vô cùng. Tiết Lang Vân mắt thấy Thu Thủy Tam Kiếm đối Thật Vũ không có hiệu quả. Lập tức liền muốn dùng xuất băng vực quyền đến. Chính là băng vực quyền chủ yếu là công kích. Phòng thủ phương diện vừa không như Thu Thủy Tam Kiếm. Đúng là ở đây này loại dưới tình huống. Tiết Lang Vân bắt đầu thử đem băng vực quyền đích quyền ý dung nhập Thu Thủy Tam Kiếm trong. Bắt đầu chậm rãi thay đổi Thu Thủy Kiếm Pháp. Xoát xoát xoát. Tiết Lang Vân đích kiếm khí trung hàn ý càng ngày càng nặng. Hơn nữa kiếm khí lúc này dĩ nhiên vẫn dẫn theo một cổ xá ta ngoài người nào đích hùng khí phách thế. Loại này khí thế phảng phất có thể khai thiên tích địa bình thường. Mặc dù Thật Vũ có thể đem Tiết Lang Vân đích kiếm khí ngăn trở. Nhưng là hắn nhưng cảm giác được càng ngày càng là khó khăn. Hắn trong lòng đích kinh hãi cũng càng ngày càng mạnh. Đối phương dĩ nhiên tại chiến đấu chung đột phá nhiều như vậy. Kiếm khí dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Người này giả lấy thì ngày tất nhiên là đại địch. Thật Vũ vẫn là không ngừng đánh ra ba đào trưởng phong. Song hắn trong lòng nhưng kinh hãi không hiểu đích tưởng chứ. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân vẫn là để ngừa thủ là việc chính. Nhưng là hắn mỗi chém ra một đạo trưởng hồng kiếm khí. Trong lòng đích lĩnh ngộ liền hơn nhiều một phần. Trường hồng kiếm khí cũng càng là lợi hại. Khôn cùng đích hàn khí dung nhập trường hồng kiếm khí trong. Hơn nữa theo bản cổ thân thể trong trí nhớ đoạt được đáo đích thiên đạo cũng chậm chậm dung nhập trường hồng kiếm khí. Một loại dị thường bá đạo đích khí thế theo Tiết Lang Vân đích trên người tản mát ra đến. Sát, rốt cục vừa là một đạo trường hồng kiếm khí bổ tới. Thật Vũ đế quân ống tay áo huy liễu huy. Nguyên tưởng rằng lần này đây cũng có thể đem Tiết Lang Vân đích trường hồng kiếm khí ngăn trở. Ai ngờ hắn đích ống tay áo dĩ nhiên được trường hồng kiếm khí bổ ra một đạo lỗ hồng. Thật Vũ sắc mặt đại biến. Tiết Lang Vân đích lực lượng hay là không như hắn. Nhưng là Tiết Lang Vân đích tiến bộ tốc độ dĩ nhiên như thế kinh người. Hơn nữa Tiết Lang Vân trên người bây giờ sở tản mát ra tới bá đạo khí thế dĩ nhiên làm cho hắn trong lòng có chút kinh chuột. Hắn trong lòng mơ hồ cảm giác được đối phương tu luyện đích tâm pháp rất là bất phàm. Rất có thể đối phương tại thiên đạo đích lĩnh ngộ thượng cũng có phi phàm tạo nghệ. Trong lúc Tiết Lang Vân cùng Thật Vũ đại chiến đích lúc, Lâm Chiến đã mang theo thập vạn thiên binh thiên tướng tại chung quanh bố trí thiên la địa võng đại trận. Thật Vũ kẻ dưới tay đích quy xà nhị đem mặc dù cũng tại quan khán Thật Vũ cùng Tiết Lang Vân đại chiến. Bất quá bọn họ cũng lưu ý chung quanh đích tình cảnh. Chứng kiến chung quanh thiên binh thiên tướng đích động tĩnh. Bọn họ quy 4 VOV lập tức biết đây là thiên la địa võng đại trận. Này quy xà nhị đem đi theo Thật Vũ sổ triệu năm. Tu vi cũng không phải là nhỏ. Này hai người lập tức hướng tới chung quanh đích thiên binh thiên tướng phóng đi. Thiên binh thiên tướng giờ phút này thiên la địa võng đại trận mặc dù còn chưa có bố thành. Nhưng là một người ngay cả thành một mảnh. Mỗi mấy người đó là một cái tiểu nhân công phòng trận pháp. Nhưng cũng đem quy xà nhị đem ngăn trở. Thật Vũ cũng chú ý tới liễu chung quanh thiên binh thiên tướng đích tình huống. Hắn trong lòng biết hôm nay là khó có thể lấy lòng liễu. Đẳng thiên la địa võng đại trận bố thành. Nữa, phải rời khỏi cũng có chút khó khăn liễu. Hơn nữa thiên đình chung còn có rất nhiều đích cao thủ tồn tại. Nếu cửu thiên huyền nữ cũng ra tay. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít liễu. Hôm nay lĩnh giáo, ngươi quả nhiên bất phàm. Khó trách có thể bị huyền nữ coi trọng. Ta trước kia cũng là xem nhẹ ngươi liễu. Chúng ta sau này còn gặp lại đi. Thật Vũ ha ha cười. Lập tức thân thể hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Quy xà nhị đem cũng bị hắn cuốn đi. Ba người trong nháy mắt liền rời đi liễu thiên đình phụ cận. Tiết Lang Vân đứng thẳng tại bầu trời trong. Lâm Chiến bay lại đây. Nói, sư phó, nọ ba người đã đi. Nếu đợi lát nữa một đoạn thời gian, chúng ta đích thiên la địa võng đại trận liền bố thành. Chấm, Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Nói, thật vũ tu vi phi phàm. Hơn nữa biết tiến lui. Hắn phải rời khỏi chúng ta cũng không có biện pháp. Hôm nay cùng thật vũ đại chiến một hồi. Rốt cục rõ ràng ta cùng thật vũ đích chênh lệch liễu. Đan bàn về tu vi hắn so với ta mạnh hơn. Bất quá sớm muộn có một ngày ta phải siêu việt hắn đích. Cách chương.